Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 357, Everton người bắt đầu phát lực. 3. Một tiếng vang giòn, bóng đá đánh vào tim Howard trên đầu ngón tay. Tim Howard mặt trong nháy mắt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Chính hắn cũng không nghĩ tới mình có thể bổ nhào vào bóng đá. Kinh hỉ đến chính hắn đều nổ tung. Phịch một tiếng, tim Howard phía sau lưng hung hăng đập vào thảm cỏ bên trên. Nhưng là hắn một điểm đau đều cảm giác không thấy. Hắn trực tiếp từ thảm cỏ bên trên bắn lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Lớn tiếng gào thét. A, lão tử nhào ở. Lão tử cứu vớt Everton đội. Tim Howard là mừng rỡ tới cực điểm. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền phát hiện không đúng. Vì cái gì mình các đội hữu đều mặt mũi tràn đầy che bất lực? Vì cái gì hiện trường Everton fan hâm mộ bóng đá không có reo hò? Vì cái gì sút gôn Ivanovic điên cuồng xoay người? Giống một đầu tấn mãnh báo săn tầm thường liền xông ra ngoài. Vì cái gì? Đây hết thảy đều là vì cái gì? Tim Howard trong lòng một lộp bộp. Một cỗ dự cảm bất tường trong nháy mắt đánh tới. Tim Howard cũng nhịn không được nữa. Lập tức quay đầu, nhìn về phía sau mình cầu môn. Tim Howard hai mắt tối sầm lại. Tại cầu trong lưới khiêu động bóng đá liền như là một cái trọng quyền hung hăng đánh trúng vào mặt của hắn. Kém chút không có đem hắn đánh ngất đi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Tim Howard rất bất đắc dĩ a. Mình rõ ràng đã nhào tới bóng đá a. Làm sao trận banh này còn tiến đây? Oh my god, người nhà đến cùng là đang làm những gì a? Tim Howard trong lòng tràn đầy khó chịu cùng phẫn nộ. Bằng một tiếng, tim Howard một quyền hung hăng đánh tới hướng cột dọc, phát tiết mình phẫn nộ trong lòng. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray hưng phấn gầm thét. Leeds United đội hôm nay biểu hiện là thật sự không tệ. Ivanovic trận banh này đi vào vô cùng xinh đẹp. Đơn giản chính là đoàn đội dẫn bóng điển hình. Đúng vậy, trận banh này mặc dù cũng chỉ có Ivanovic cùng phát phạt góc Johan Guacap sờ cầu. Nhưng là đây chính là một lần phi thường điển hình đoàn lui dẫn bóng. Bởi vì, Ivanovic dẫn bóng thời điểm. Leeds United đội công kích cầu thủ đều đã đem đối phương phòng thủ đều cho mang mở. Để Ivanovic một mình lưu tại sau điểm không người chằm chằm phòng. Nhẹ nhõm hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Ở trong quá trình này ngươi, Leeds United đội rất nhiều đám cầu thủ đều không có sờ cầu. Nhưng là tác dụng của bọn họ là phi thường mấu chốt. Vô cùng trọng yếu. Bọn hắn chạy cùng dẫn dụ mới là lần này tiến công vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng hét. Đem tiếng vỗ tay đưa cho hiện trường tất cả Leeds United cầu thủ. Everton đội huấn luyện viên trên ghế. David Moyes mắt thấy cái này dẫn bóng quá trình. Hắn ở trong lòng là hướng Joa giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này lần này phạt góc an bài chiến thuật đến giỏi phi thường. Gia hỏa này đơn giản chính là một thiên tài. David Moyes cũng ý thức được trận đấu này vô cùng khó đánh Nga. Vô cùng khó khăn. Bất quá, David Moyes không có hư. Cũng không có sợ hãi. David Moyes xuất đạo đã nhiều năm như vậy. Đối thủ như thế nào chưa từng gặp qua. So cái này lợi hại hơn hắn đều gặp được rất nhiều lần. Đương nhiên sẽ không sợ hãi. Đương nhiên. David Moyes trong lòng vẫn là cho rằng Joa rất lợi hại. Đối mặt dạng này Leeds United đội, bọn hắn Everton đội nhưng là không thể đủ có một chút thư giãn. David Moyes lập tức đi tới bên sân, đưa tay ra hiệu Everton đội đám cầu thủ chú ý, đều giữ vững tinh thần đến. Đối diện Leeds United đội thế nhưng là một chi cường đội. Siêu cấp cường đội, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là lựa chọn co đầu rút cổ. Leeds United đội chính là như vậy một chi đội bóng. Phòng thủ phản kích, nhìn xem Leeds United đám cầu thủ phản ứng. David Moyes khẽ cười khổ. Tên điên doa ra hỏa này cũng thật là quá sợ. Bất quá David Moy cũng biết, nếu như lúc này hắn là trung thành, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Không có cách nào, hết thảy cũng là vì thắng lợi. David Moy một mực tại bên sân chỉ trỏ, chỉ huy Everton đám cầu thủ tiến công, đồng thời cũng là nhắc nhở Everton đội phòng thủ đám cầu thủ không muốn cho Leeds United đội cơ hội. Phản kích mới là Leeds United người sắc bén nhất vũ khí. Không người nào dám khinh thị. Cho nên lúc này, Everton đội đám cầu thủ bị đá là phi thường hạnh khổ. Đã muốn tiến công lại muốn phòng thủ. Tinh lực tiêu hao là phi thường lớn. Đường biên, Everton đội tiến công vẫn là đi tới đường biên. Nhận banh chính là Tim Cahill. Gia hỏa này hôm nay đá là tiền vệ biên. Kỳ thật gia hỏa này là một cái trước trận đa diện thủ. Bất kỳ cái gì vị trí đều có thể xách. Chủ yếu hơn chính là đầu của hắn cầu năng lực vô cùng mạnh. Chiều cao của hắn không cao, nhưng là bật lên là phi thường kinh người. Mà lại thân thể rất cường tráng, có thể nhảy có thể chịu người. Trong vùng cấm địa tranh điểm, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nhưng là, hiện tại David Moy không dùng Tim Cahill đánh đầu. Hắn là lợi dụng Tim Cahill tốc độ cùng lực trùng kích. Để hắn đi xung kích Leeds United đội đường biên phòng tuyến. Sau đó hướng trung lộ chuyển vận đạn pháo. Everton đội trong cấm khu có Andy Johnson cùng Yakubu. Phòng tuyến năng lực là đủ. Cho nên, Tim Cahill chỉ có hy sinh đi đường biên. Bất quá, tại điểm số lớn lạc hậu thời điểm. Hay là muốn làm buông tay đánh cược một lần thời điểm. David Moy là sẽ để cho Tim Cahill đi ở giữa đoạt đánh đầu. Hiện tại rất bình thường, hiển nhiên còn chưa tới tuyệt vọng thời khắc. Cũng còn chưa tới muốn thả tay đánh cược một lần thời điểm. Tim Cahill nhận banh về sau. Thấy được Leeds United đội hậu vệ biên Patrick Evra vọt lên. Tim Cahill lập tức dùng chân phải dẫm tại bóng đá bên trên rừng. Patrick Evra cũng là rừng. Thế nhưng là liền tại Patrick Evra dừng trong nháy mắt. Tim Cahill trong nháy mắt biến hướng gia tốc. Muốn đột phá, đương nhiên, Tim Cahill không có xem thường Patrick Evra, hắn lưu lại một tay, quả nhiên, Patrick Evra phản ứng rất nhanh, vậy mà ngoài dự liệu lại lần nữa biến hướng, nằm ngang ở Tim Cahill trước người, Tim Cahill trong lòng thở dài một hơi, còn tốt chính mình lưu lại một tay, tại Patrick Evra lại lần nữa biến hướng ngang qua đến thời điểm. Tim Cahill đột nhiên lại lần nữa còn ngang khẽ chụp ra tốc. Trong nháy mắt là qua rơi mất Patrick Evra. Patrick Evra tư tưởng là đuổi kịp tới. Nhưng là thân thể quán tính lại theo không kịp. Trong nháy mắt liền bị Tim Cahill cho thoát khỏi. Đường xa mà đến Everton fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn hoan hô. Hô to Tim Cahill danh tự. Vì Tim Cahill phất cờ hò reo. Tim Cahill qua rơi mất Patrick Evra về sau cũng không có quên hồ cho nên. Đối mặt chào đón Seydou Keita, hắn không có tiếp tục bên trong cắt, mà là nhanh đóng biến hướng. Trực tiếp thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Tim Cahill là tránh thoát Seydou Keita phủ kín. Sau đó cấp tốc xông tới. Đuổi kịp bóng đá, trực tiếp một cước chuyền bên trong. Đem bóng đá đưa hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá nhanh chóng bay vào Leeds United vùng cấm địa trung lộ Pique cùng Ivanovic sau lưng của hai người. A, nguy hiểm. Tim Cahill chuyển một cái vô cùng nguy hiểm vị trí. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray lập tức hoảng sợ hô quát lên. Eddie Gray thanh âm còn chưa rơi xuống. Mark Lawrenson liền lập tức gầm hét lên. Yakubu đánh đầu công cánh cửa. Băng một tiếng. Trung lộ theo vào Yakubu cấp tốc vọt lên, cao cao nhảy lên, một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá lập tức biến hướng, nhanh chóng bay về phía cầu môn góc trái trên cùng. Trận banh này nhanh là thật nhanh vô cùng, tựa như là thiểm điện đồng dạng. Hiện trường Everton đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường. Nhao nhao đứng lên, đều chuẩn bị dùng chống con trường, nghênh đón dẫn bóng. Thế nhưng là, ngay lúc này, một bóng người từ cầu môn trước hiện lên. Đơn trưởng đem bóng đá vỗ ra. Andrej. Vĩ đại Andrik, hắn vậy mà nhào ở Yakubu gần trong gang tấc sút gôn. Thật là quá tuyệt vời. Thần kỳ Andrik, Eddie Gray lại thổi phồng chung chứng một đợt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Cảm kích chung chứng ưu tú biểu hiện. Tim Howard nhìn đến đây tâm tình là càng thêm khó chịu. Ngoạ tào, vì cái gì ta đụng phải bóng đá liền muốn tiến. Gia hỏa này đụng phải bóng đá liền nhào đi ra. Tim Howard trong lòng là vô cùng khó chịu. Leeds United đội đám cầu thủ đều là điên cuồng vọt lên đến chung chứng bên người. Vuốt chung chứng. Nếu như không phải hắn, Leeds United đội trận banh này liền ném định. Chung chứng đứng lên. Lập tức phất tay ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ hảo hảo phòng thủ. Tuyệt đối đừng lại cho Everton người dễ dàng như vậy lên chân sút gôn cơ hội. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ nhao nhao vỗ bộ ngực cam đoan. Tuyệt đối sẽ không lại cho Everton người bất cứ cơ hội nào. Phạt góc. Everton đội thu được phạt góc. Doa là đứng bình tĩnh ở đây một bên. Cũng không có cảm thấy sốt ruột. Cục diện như vậy hắn là gặp qua rất nhiều. Quả nhiên, Everton đội phạt góc mở ra. Trực tiếp liền bị lao ra chung chứng ôm tại hoa lệ. Chung chứng đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Thế nhưng là trước bên sân đường Joaquin không có ngừng bóng tốt. Bóng đá trực tiếp lăn đến Everton người dưới chân. Leeds United người bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hoan hô lên. Xem ra Leeds United người cũng không phải cái gì tinh thần a. Vẫn là có sai lầm thời điểm. Bọn hắn là thấy được trận đấu này hy vọng chiến thắng. Everton đội fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng la lên. Cho mình đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hậu trường trực tiếp truyền xa. Bóng đá nhanh chóng bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Pique cho đỉnh ra ngoài. Pique thật đúng là phi thường vững vàng. Tại phòng không bên trên hắn nhưng là lão đại. Thực lực vô cùng mạnh. Hắn còn không có sợ qua ai đây. Mà lại, tại tranh tài bình thường huấn luyện bên trong, Pique đụng phải đều là Luca Toni. Có dạng này cao trung phong tôi luyện, Pique phòng thủ là phi thường lợi hại. Còn lại đồng dạng tiền đạo còn thật không có cách nào nhẹ nhõm xử lý Pique. Bóng đá bay đến Seydou Keita dưới chân. Seydou Keita làm bộ chuyền bóng. Đột nhiên mình một cái biến hướng gia tốc. Qua rơi mất đối phương phòng thủ cầu thủ. Sau đó trực tiếp dẫn bóng giết tiến Everton đội nửa trang. Cao tốc dẫn bóng xa 30 mét. Sau đó tại khoảng cách cầu môn mà khoảng 28 mét vị trí trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Everton đội cầu môn. Quả bóng này lực lượng 10 phần. Mặc dù góc độ rất chuẩn, nhưng là Tim Howard là không có chút nào dám khinh thường. Bởi vì làm lực lượng thật là quá lớn, Tim Howard cũng không dám đưa tay ôm, mà là song quyền trực tiếp đem bóng đá hướng ra phía ngoài đánh. Kém chút cho Luca Toni bù bắn cơ hội. Bóng đá bị Everton đội hậu vệ trung tâm dò xét cho xúc ra ngoài. Everton fan hâm mộ bóng đá lúc này mới buông lỏng xuống. Vừa mới thật là quá nguy hiểm. Everton đội tiến công lại là xông tới. Rất bình thường hiển nhiên. Everton người là muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn là hung mãnh tiến công. Vây công lấy Leeds United đội. Nhưng là hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Everton đội cũng không có thể qua công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội phòng thủ quả nhiên là vô cùng vững vàng. Everton người thật không có quá nhiều cơ hội. Tấu chương xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.